đáng yêu xỉu luôn. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng hét của kênh Tửu Tửu, không chỉ Bạch Mộ Hoài mà Đinh Hãn Băng cũng hành động. Đinh Hãn Băng xông vào cửa ngay lập tức đạp trúng tròng mắt trên sàn té lộn mèo. Bạch Mộ Hoài bước vào, liếc mắt đã kịp thời đỡ được cổ tay kênh Tửu Tửu. Còn người đàn ông treo trên dây lại như chuột thấy mèo, đầu ngoác trên dây, lắc qua lắc lại dữ dội như đang giãy giụa tuyệt vọng. Bạch Mộ Hoài cho mày, nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông kia. Anh ta không phải quỷ. Kinh Tiều Tiều, hả, Kinh Tiều Tiều, anh nhìn kỹ lại khuôn mặt của anh ta đi. Mắt mũi miệng rơi khắp nơi luôn rồi, mà còn không phải quỷ. Anh ta thật sự không phải quỷ. Bạch Mộ Hoài nói, à, chẳng trách lại sợ tôi. Kinh Tiều Tiều chợt thấy tự tin hơn hẳn. Vậy anh ta là gì? Kinh Tiều bỗng nhớ tới. Âm Dương Sư, của Bakuyo Memakura mà mình đã đọc cách đây rất lâu, hỏi. Đó là hồn chữ, sao, anh ta ăn mặc rất giống nhân vật mà anh diễn trong kịch bản. Từ gốc Di Linh hiểu theo phương pháp chiết tự, tự là chữ, linh là linh hồn, tự linh là hồn chữ, một tồn tại siêu nhiên bước ra từ trang chữ. Đinh Hãn Băng nằm trên sàn nhà nghe hai người nói chuyện, trong mũi toàn là mùi máu tươi, nhất thời đứng lên không được mà không đứng cũng không xong. Đậu má, mất mặt quá, còn mắc ói nữa, tiên sư nó, móc trong mắt như móc bong bóng vậy. Bạch Ngộ Hoài, không giống hồn chữ, Kinh Tửu Tửu à một tiếng, dòm Đinh Hãn Băng, nhẹ giọng hỏi. Anh ngã à, thiệt ra cậu không có muốn hỏi đâu. Bởi vì tính anh hàng xóm của cậu hồi bé rất lạ. Té ngã không cho người ta đỡ dậy, đập đầu không cho người ta xoa, bị sặc cũng không cho người ta đưa nước. Nhất là nếu người đó là cậu, nhưng Đinh Hãn Băng nằm sấp mặt hơi bị lâu rồi đó. Kinh Tửu Tửu do dự lắm mới không hỏi câu, Đinh Đại Bảo, có phải anh ngã chấn thương sọ não rồi không? Vì thế giới quan sụp đổ nên não Đinh Hãn Băng hơi tê liệt dần bỏ ý định chạy trốn. Anh không, lời đang nói giờ đột nhiên lại bị Đinh Hãn Băng nuốt ngược vào. Đinh Hãn Băng, hôm trước lúc tập nhảy bị trật khớp gối, hình như vừa nãy bị trật thêm phát nữa. Kinh Tiều Tiều trừng mắt nhìn, đổi tính rồi hả, cũng đúng, cậu đã chết 7 năm rồi, nhiều thứ cũng đã đổi thay. Kinh Tiều Tiều vươn tay với hắn, Đinh Hãn Băng nhanh chóng nhổm dậy nắm chặt lấy, tay thiếu niên lạnh buốt cậu là quỷ, cậu đã biến thành quỷ. Huyệt thái dương của Đinh Hãn Băng nhảy lên thình thịch, trái tim cũng vọt lên cổ họng, lồng ngực nóng ran. Ca, không, không sao, tôi hơi nóng xíu thôi. Đinh Hãn Băng lại nắm tay Kinh Tiều Tiều chặt hơn nữa. Kinh Tiều Tiều, hừ, Đinh Hãn Băng mượn lực đứng dậy vững vàng. Kinh Tiều Tiều giật một phát nhưng không thể rút tay về. Kinh Tiều Tiều, lần trước nắm tay cậu là ở buổi họp đọc kịch bản, chớp mắt cái đã qua mấy ngày. Đinh Hãn Băng không nỡ buông ra. Kinh Tiều Tiều nghiêng đầu quan sát hắn vài lần, cố gắng xem rốt cuộc Đinh Hãn Băng bị té ở đâu. Anh đứng không vững à, có cần gọi xe cứu thương giúp anh không? Đinh Hãn Băng vội vàng trả lời. Không cần, nếu hắn đi, vậy chẳng phải chỉ còn Bạch Ngộ Hoài ở cạnh cậu nhóc sao? Bạch Ngộ Hoài lẳng lặng nhíu mày, ngoảnh lại hỏi người đàn ông bị treo trên dây thừng. Rốt cuộc anh là thứ gì? Sự chú ý của Kinh Tiều Tiều nhanh chóng bị thu hút. Đinh Hãn Băng nắm lấy, nhưng đã thấy lòng bàn tay trống rỗng. Kinh Tiều quay người đi, Đinh Hãn Băng siết ngón tay, chậm rãi tiêu hóa sự thật nhóc con trước mặt là quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghĩ lại, Đinh Hãn Băng càng cảm thấy mình không thể nói ra lời thật lòng. Lúc làm người, hắn đã không nắm bắt được, làm quỷ lại càng không thể níu giữ. Đinh Hãn Băng đứng đó ngây người vài giây đồng hồ, chẳng bao lâu sau đã tự an ủi mình. Ít nhất Kinh Tiều Tiều cũng không giấu hắn. Biến thành quỷ cũng không giấu hắn, có phải điều này chứng tỏ quan hệ hàng xóm năm xưa đã tiến thêm một bước không? Kinh Tiều Tiều không biết Đinh Hãn Băng đang nghĩ linh tinh sau lưng cậu. Chỉ là chuyện bể cá đã giúp cậu thu gọn được phạm vi mục tiêu, nên cậu mới không đề phòng Đinh Hãn Băng nữa. Kinh Tiều Tiều lượn quanh người đàn ông hai vòng, khuôn mặt mất ngũ quan của người đàn ông lại nhăn nhó, vừa ngại ngùng vừa sợ hãi. Tôi không phải thứ gì tầm bậy đâu. Tôi là người, Kinh Tiều Tiều, Đinh Hãn Băng cũng không nhịn được muốn mắng chửi, mi mang cái mặt quỷ mà nói cái quần què gì vậy. Tôi có tên họ, có xuất thân, vì đang treo cổ nên lưỡi cũng vắt vẻo bên ngoài, người đàn ông nói chuyện không rõ lắm. Nhưng có vẻ anh ta hơi sợ Bạch Ngộ Hoài, mỗi lần chạm phải ánh mắt của anh sẽ lập tức quay đi. Thế là bị dây thừng treo lên, cách xa Bạch Ngộ Hoài hơn chút, người đàn ông cảm thấy khá an toàn nên không chịu xuống nữa. Anh ta nói tiếp bằng thứ giọng lúng búng. Tôi tên là Lâm Chi, năm nay 28 tuổi, tôi sinh ra vào năm thứ tư dân quốc, ông nội tôi từng là tướng quân nhà Thanh. Sau này tôi kế thừa truyền thống gia đình cũng trở thành một tướng quân. Kinh Tửu Tửu há hốc miệng, lẩm bẩm, đây chẳng phải là nhân vật trong kịch bản sao? Chính là nhân vật của Bạch Ngộ Hoài. Bạch Ngộ Hoài quan sát người đàn ông từ trên xuống dưới. Bây giờ tôi biết rồi. Nó không phải quỷ, không phải hồn chữ, cũng không phải người. Nó là hỗn độn, người đàn ông nơm nớp lo sợ hỏi. Hỗn độn, là gì dạ? Kinh Tửu Tửu khẽ, ồ, nhìn dáng vẻ này. Hỗn độn thiệt, nhưng mà Kinh Tửu Tửu cũng không biết. Hỗn độn là gì? Bạch Ngộ Hoài đánh giá người đàn ông. Người đàn ông càng sợ, lắc dây thừng dữ dội hơn nữa, trần nhà như thể sắp bị anh ta kéo xuống. Bạch Ngộ Hoài nói, là một luồng khí giữa đất trời, hoặc nói là một luồng ý thức. Đây là kiến thức mà trước nay Kinh Tửu Tửu chưa từng thấy trong sách vở, cậu cảm thán một tiếng. Ngài Bạch hiểu biết rộng quá, Đinh Hãn Băng thiếu hiểu biết cảm giác mình đang bị ám chỉ, lập tức lấy điện thoại di động ra, hy vọng cứu vớt chút mặt mũi cho bản thân bằng bách khoa toàn thư. Nó vô hình vô dạng, không sống không chết. Nghe nói từ thời Hồng Mông sơ khai đã có nó, sau khi bàn cổ mở ra thế giới mới, nó bị phân tán khắp nhân gian. Cũng không biết bị chia đều thành mấy phần, người đàn ông sợ run bắn, như thể thật sự có loại cảm giác bị Bạch Ngộ Hoài phân thây thành mấy khối. Đinh Hãn Băng xen lời, gì nghe châu bò vậy, nói đoạn hắn thoáng dòm qua dáng vẻ người đàn ông. Là cái này á, hỗn độn không có giác ngộ, không có ý thức của bản thân, như một tờ giấy trắng mặc người khác chế tạo. Cho nên nó có thể bị tùy ý bóp nặn thành các hình dạng khác nhau. Tương truyền lúc nó sinh ra đã mang trong mình sức mạnh của tạo hóa. Bạch Ngộ Hoài nói đến đây thì dừng lại. Hỗn độn không sống không chết nhưng nó có thể bị ăn sạch sẽ. Truyền thuyết ghi lại có tiên nhân đã bắt nó để tái tạo tiên cốt cho mình. Bạch Ngộ Hoài không rõ lời đồn là thật hay giả nhưng anh muốn thử nặn một cơ thể thật cho Kinh Tửu Tửu. Kinh Tửu Tửu khẽ, ỏ, một tiếng, nói vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, Lâm Chi, Kinh Tửu Tửu tạm dùng tên này để gọi người đàn ông kia. Vậy bình thường anh nói chuyện với ai? Kinh Tửu Tửu hỏi, người xung quanh đều hơi giật mình, ngay cả Lâm Chi cũng sửng sốt. Bạch Ngộ Hoài thì phản ứng nhanh, hỗn độn là một trang giấy trắng, vậy là ai đã biến nó thành dáng vẻ bây giờ? Kinh Tửu Tửu phát hiện ra điểm quan trọng nhất trong vấn đề. Đinh Hãn Băng, đí mẹ, nghe đéo hiểu, Đinh Hãn Băng đập chiếc điện thoại trong tay. Màn hình đã nứt một chút sau cú té vừa nãy, bây giờ lại càng tan nát như con tim của Đinh Hãn Băng, giờ thì bách khoa toàn thư cũng chẳng nhìn thấy gì. Hỗn độn, một trong bốn con thú dữ, hình dạng như chó lớn. Cái này khác hẳn với những gì Bạch Ngộ Hoài nói. Hay là Bạch Ngộ Hoài toàn nói bừa, Lâm Chi, tôi không nói được, Bạch Ngộ Hoài ngước mắt lên, Lâm Chi, cũng không phải là không thể nói mà. Nhưng ảnh bảo là chỉ người thông minh mới thấy được ảnh thôi. Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm, đây mới là quỷ nè. Vừa nghĩ tới chuyện đằng sau còn có một con quỷ đang ngồi xổm, con quỷ này còn thuận miệng soạn ra một bản. Quần áo mới của hoàng đế, một vật như thế đang ở phía trước, bản thân lại không biết núp trong bóng tối để làm gì. Đinh Hãn Băng hơi tởm lởm, vậy giờ chúng ta làm sao đây? Đinh Hãn Băng hỏi, Kinh Tửu Tửu kéo tay Bạch Ngộ Hoài đi ra ngoài. Bảo giáp hát âm thầm mời một đạo sĩ, rồi chúng ta cũng phắn lẹ lẹ, để người ta tới rồi bắt tôi luôn thì có mà khóc tiếng chó. Bạch Ngộ Hoài, không đâu, Đinh Hãn Băng vội vàng đi theo, để tôi mời cho, không cần biết đạo sĩ hay là hòa thượng, dù sao cũng nhận tiền làm việc trả đủ tiền là ổn. Lâm Chi thấy cả người cả quỷ đi hết, chỉ để lại một mình anh ta, lại không nhịn được lặng lẽ bám theo. Vừa nãy bé quỷ xinh đẹp kia đã nói anh ta có thể đi dạy người ta diễn kịch mà. Vậy giờ thì sao, sau khi bọn họ ra khỏi hậu trường, nhân viên công tác cũng vây quanh. Hình như vừa nãy có nghe tiếng gì đó, các anh không sao chứ? Không sao, nhưng mà các anh phải mời người đến xem. Đinh Hãn Băng lên tiếng, mời người, à, ý anh là cảnh sát đúng không? Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, giờ đang chờ. Kiểm tra xem có phải sân khấu bị người ta động chân động tay không, chúng tôi cũng đều yên tâm. Không phải cảnh sát, là đạo sĩ. Bạch Ngộ Hoài thản nhiên nói. Nhân viên công tác sửng sốt, Bạch Ngộ Hoài nói xong, dẫn Kinh Tửu Tửu ra về. Lâm Chi đứng sau rèm sân khấu, ngó theo bóng dáng Kinh Tửu Tửu chịu đựng nỗi sợ run rẩy theo bản năng, hốt nước miếng. Bé quỷ này trông xinh quá, nhân viên công tác vừa ngoảnh đầu, đã nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện sau lưng. Ai ở đó vậy, Tiểu Vương hả, cái đạ mú, nhân viên công tác nhìn thoáng qua thì thấy một khuôn mặt không có ngũ quan. Nhưng chỉ một giây sau, bóng người kia đã biến mất tăm. Nhân viên công tác vội vàng xoay người chạy đi tìm đạo diễn. Chẳng phải chỉ là mời đạo sĩ ư, mời, phải mời, nhóm Kinh Tửu Tửu vừa ra, người đại diện của Đinh Hãn Băng cũng vừa tiễn Khổng Tương Kỳ xong. người đại diện không nhịn được cảm thán một câu. Ngôi sao nữ không hot rất đáng thương, chỉ có một trợ lý nhỏ tới đón, trông còn chẳng đáng tin chút nào. Anh ta cảm thán xong, bèn nghiêng đầu. Cậu chủ của tôi, các cậu cũng ra rồi. Nếu còn không ra thì anh ta sẽ nghi ngờ bọn họ đang đánh nhau, hoặc là boom ba là boom tập thể ở trong mất. Người đại diện của Bạch Mộ Hoài thở phào. Hứa Tam Vũ, anh Bạch có chuyện gì trong đó vậy? Giờ chúng ta về hén. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có người bị thương, không phải chuyện gì lớn. Bạch Mộ Hoài nói rồi mở cửa xe cho kênh Tiều Tiều. Đình Hãn Băng không chút nghĩ ngợi giữ cửa. Thế này, là đi à, kênh Tiều Tiều. Không đi là chút nữa đạo sĩ sẽ tới bắt quỷ. Anh đi với em nhé, anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi em. Đình Hãn Băng rất muốn biết kênh Tiều Tiều đã trải qua mấy năm nay thế nào, vì sao lại biến thành quỷ, thì ra sau khi chết con người sẽ biến thành quỷ thật. Kênh Tiều Tiều lại không muốn nói nhiều, chính cậu còn có rất nhiều chuyện đang thắc mắc nữa mà. Kênh Tiều Tiều uyển chuyển từ chối. Chút nữa, tôi và anh Bạch bận vài thứ. Đình Hãn Băng cuống lên, một tay đỡ eo, lệ khí và lo lắng giữa lông mày vẫn chưa biến mất. Ôi chu cha, tự dưng anh đau quá, đau thấy bà luôn. Người đại diện của hắn không còn sức chửi bậy. Chấm, cậu Đinh ơi, tôi đã bảo cậu phải học thêm hai khóa kỹ năng diễn xuất mà, ký lùm má nó rồi tới khúc giống đau thắt lưng chưa? Nhìn có khác nào nổi khùng nổi điên lên xong nhổ bay cây liễu không? Thiết lập hình tượng người có tính tình không tốt của cậu không bị sụp đổ, nhưng kỹ năng diễn xuất thì sụp CMN đổ rồi, trời đất ơi. Trong lòng cậu không có chút xíu tự giác. Nào sao, nguyên văn bi xô hay bê xô, bức số là biết rõ tình thế tự hiểu điều gì đó. Nhưng kênh Tiều Tiều không tỏ vẻ ngạc nhiên gì. Dù sao lúc còn bé, Đinh Đại Bảo cũng đã rất kỳ lạ rồi. Kênh Tiều Tiều quay lại hỏi. Vậy anh đi bệnh viện đi, có cần gọi xe cứu thương giùm anh không? Đinh Hãn Băng há hốc miệng. Dĩ nhiên đây không phải đáp án mà hắn muốn, nhưng mà kênh Tiều Tiều đang quan tâm hắn. Bạch Mộ Hoài im lặng suốt từ nãy, giờ mới thong dong cất tiếng. Cậu Đinh ngã ở chân thì đỡ eo làm gì? Kênh Tiều Tiều khẽ nhíu mày, thế nhưng cậu lại hơi lo lắng cho Đinh Hãn Băng. Có phải vừa rồi bị ngã đập đầu thật không? Đinh Hãn Băng, người đại diện, chấm, đậu mè, chuyện này lại càng không hợp lý, không phải đau eo mà là đau chân. Cách chương.